Chinh phục soái ca, chương 50, sinh tử đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Kỳ ôm Thiên Tuyết đi về phòng của cô, đặt cô lên giường rồi nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp còn đang say ngủ. Tiểu Tuyết muội thật xinh đẹp, cả đời này của ta thấy may mắn nhất là được muội gặp và yêu thương muội. Tiểu Tuyết muội cứ bình an mà ngủ. Ngủ cho thật ngon nha, nếu có chuyện gì hãy để ta gánh thay cho muội. Anh vuốt lên gương mặt xinh đẹp nói nhỏ, rồi cúi người xuống hôn lấy môi cô. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng cậy mở hàm răng còn đang nhắm chặt. Sợ cô tỉnh dậy, anh làm thật nhẹ nhàng. Anh còn đang thích thú chơi đùa trong miệng của Thiên Tuyết thật lâu. Đến khi miệng cô ướt đẫm, anh hơi thở dốc mới thôi. Đang chơi đùa thích thú thì nghe thấy tiếng của Lâm Gia Lạc nói. Bách Lý Kỳ ngước lên thấy Lâm Gia Lạc thì anh buông Thiên Tuyết ra. Rồi đứng lên nhìn Lâm Gia Lạc. Bách Lý Kỳ, là nam nhân thực sự thì ra đây ngay. Lâm Gia Lạc ghen tuông mất hết lý trí nói. Tay nắm chặt lại thành hai nắm nổi lên một đường gân xanh. Nghe vậy Bách Lý Kỳ vẫn im lặng không lên tiếng. Anh sợ Thiên Tuyết tỉnh giấc, anh điểm nguyệt ngủ cho cô rồi đi lại chỗ Lâm Gia Lạc rồi nắm áo Lâm Gia Lạc kéo ra. Tức giận sao? Ta ra đây rồi, ngươi muốn gì? Những lời ta nói lúc nãy ngươi nghe không rõ sao? Đừng trách ta không nói trước cho ngươi. Đồ ngốc, ngươi làm Thiên Tuyết giận thì cả ngươi và ta ai cũng không có lợi. Ngươi cần gì phải như vậy? Bách Lý Kỳ bị Lâm Gia Lạc phá đám nên cực kỳ không vui nói. Nhưng vẫn không muốn Thiên Tuyết thấy cảnh đấu đá lẫn nhau nên anh cũng không muốn xung đột cùng Lâm Gia Lạc làm gì. Đừng nói nhảm nữa. Bách Lý Kỳ chẳng phải nhìn ta không hợp mắt sao? Nếu ngươi muốn ở lại phòng Thiên Tuyết đêm nay thì đánh thắng ta rồi nói. Nam nhân thì giải quyết theo cách của nam nhân đi. Lâm Gia Lạc lớn tiếng nói. Người làm ra tư thế chuẩn bị tấn công nhìn Bạch Lý Kỳ nói. Được, nếu ngươi không biết điều thì ta cũng không ngại cho ngươi một bài học. Ta chỉ không muốn Tiểu Tuyết buồn thôi. Chứ ngươi nghĩ là ta sợ ngươi sao? Bạch Lý Kỳ tức giận nói. Rồi bay đến ra quyền nhắm thẳng mặt Lâm Gia Lạc mà đánh. Hai người không đao kiếm chẳng qua dùng quyền cước thôi. Lâm Gia Lạc mạnh mẽ đánh trả đòn cho Bạch Lý Kỳ. Xuất ra từng quyền mạnh mẽ. Bách Lý Kỳ cũng không kém. Anh cho tôi một quyền thì tôi trả anh một đấm, cứ thế chẳng ai ngại ai, cứ thẳng tay mà đánh. Á, Lâm Gia Lạc bị Bách Lý Kỳ đấm vào mặt. Anh nhanh chóng giữ tay của Bách Lý Kỳ lại. Anh xuất quyền cho Bách Lý Kỳ một đấm vào mặt. Hai người tách ra lại hăng máu gà lên lại lao vào nhau đấm đá. Dừng lại đi. Hai người làm cái gì vậy? Lục Khiếu Thiên vừa về đến thấy vậy nhanh chóng tách hai người ra, nhưng chưa gì đã bị hai người mỗi người cho một đạp bay ra ngoài. Lục Khiếu Thiên đứng dậy nhìn hai người đang đánh như có thù giết cha vậy. Mẹ kiếp, anh chửi một câu rồi nhanh chóng lại phòng của Thiên Tuyết gọi cô ra. Dầm, Lâm Gia Lạc bị Bách Lý Kỳ cho một đạp bay ra đập vào bồn hoa bể tan tành. Lưng của Lâm Gia Lạc lấm tấm những tia máu nhỏ, như không biết mệt mỏi, đau đớn, anh rút cây quạt vũ khí của mình ra nhìn Bách Lý Kỳ nói. Này giờ chỉ làm nóng người thôi, giờ mới chính thức, nói rồi lại lao vào, từng chiêu như lấy mạng, muốn đánh thì tới đi đừng nói nhiều làm gì. Thấy vậy Bách Lý Kỳ cũng lấy cây quạt binh khí của mình ra đánh lại. Hai người đánh từng chiêu chí mạng. Mấy người thị vệ đứng đầy ở đây từ lúc hai người bắt đầu đánh rồi nhưng không biết phải làm sao. Trong hai người cũng chẳng phải là người mà bọn họ có thể đụng vào. Chỉ có thể đứng xem tình hình thôi. Tiểu Tuyết, dậy nhanh đi. Bách Lý Kỳ và Lâm Gia Lạc đánh nhau đến sinh tử đấu rồi. Lục Khiếu Thiên gọi cho Thiên Tuyết dậy. Là huynh sao, có chuyện gì? Nữa đêm sao lại đến phòng muội vậy? Thiên Tuyết bị kêu dậy thì hỏi. Nhanh lên, Bách Lý Kỳ và Lâm Gia Lạc đã muốn đánh đến sinh tử đấu rồi. Chỉ có muội vào can được thôi. Lục Khiếu Thiên nhanh chóng nói. Cái gì? Thiên Tiết nghe xong lớn tiếng một câu rồi chạy ra. Lục Khiếu Thiên nhanh chóng đi theo. Khi Thiên Tiết đến nơi thì thấy sân vườn của cô bị hai người muốn san bằng rồi. Cô nhìn đến hai người kia đang đánh từng chiêu muốn lấy mạng của nhau mà tức nói không nên lời. Dừng lại hết đi. Thấy Lâm Gia Lạc sắp đầm vào người Bạch Lý Ký thì cô bay lại tách hai người ra. Trong lúc vô tình bị hai người mỗi người cho một chưởng bay ra ngoài. Cô bị đánh bay ra thì rơi vào vòng tay của Lục Khiếu Thiên, miệng phun ra một ít máu. Tiểu Tuyết, muội không sao chứ? Hai người thấy mình vừa đánh trúng Thiên Tiết thì cả hai đều dừng lại chạy đến chỗ cô nói. Thiên Tiết đứng dậy lau vết máu trên miệng nhìn hai người Lâm Gia Lạc và Bách Lý Kỳ, người toàn là máu. Cô tức giận nghiến răng chỉ vào hai người nói. Hai người các huynh ai cút về nhà nấy hết đi. Chỗ này không hoan nghênh hai người các huynh nữa. Cút về hết đi. Tiểu Tuyết à, muội đừng giận. Muội có sao không? Lục Khiếu Thiên cầm tay cô xem mạch nói. Tiểu Tuyết, chúng ta xin lỗi muội. Muội đừng đuổi chúng ta đi được không? Hai người nghe vậy thì nhanh chóng nói. Trong lòng âm thầm nói một câu. Chết rồi, lần này chọc Thiên Tiết giận thật rồi. Đừng tức giận. Hai người nói hay quá. Hai người có thù giết cha giết mẹ sao? Đánh hay lắm. Đánh giỏi lắm. Cút đi chỗ khác đánh tiếp tục đi. Ai chết muội làm đám tang cho. Còn đứng đây làm gì, ra ngoài đánh đi. Thiên Tiết nắm chặt tay nói. Tiểu Tuyết, ta xin lỗi muội. Ta uống chút rượu nên mới mất lý trí, muội tha lỗi cho ta đi được không? Bách Lý Kỳ gương mặt bầm đen. Quần áo rách nát còn lấm tấm máu nói. Thấy cô giận vậy anh giờ không biết đau là gì. Tiểu Tiết, ta xin lỗi muội mà. Đừng như vậy được không? Ta gọi đại phu đến xem cho muội được không? Ta xin lỗi. Lâm Gia Lạc cũng không khác Bách Lý Kỳ là mấy người cũng te tua. Tàn tạ, anh nắm lấy tay của cô nói. Nhưng bị cô hất tay ra. Hừ, nói lý do tại sao lại đánh nhau. Thiên Tuyết nhìn hai người nói. Cô nhìn hai người vậy tim cô cũng thấy đau. Ai cũng là người cô thương mà lại đánh nhau vậy. Ai cô cũng xót. Nhưng nếu không làm quyết tuyệt chuyện này thì sau này còn tiếp tục dài dài. Đến khi hai người đánh đến một mất một còn thì người hối hận nhất sẽ là cô. Ta, Lâm Gia Lạc nói không ra lời, nếu nói là vì ghen tuông mà đánh thì chắc chắn Thiên Tuyết còn giận hơn. Nên anh không biết nói làm sao. Tiểu Tuyết à, ta và Lâm Gia Lạc chỉ là luyện tập cho tứ quốc thi đấu thôi. Đánh hăng say quá mới vậy thôi. Bách Lý Kỳ nhanh chóng nói. Phải không? Cô nhìn hai người hỏi. Hai người nhanh chóng gật đầu vì không tìm được lý do nào tốt hơn. Nghe vậy Thiên Tiết quay qua nhìn mấy người thị vệ nói. Các ngươi nói là xảy ra chuyện gì? Thiên Tiết sắc mặt âm u nhìn mấy người thị vệ hỏi. Ánh mắt như nói nếu dám nói dối thì chết với cô. Một người trung thành với Thiên Tiết đứng ra nói thật. Tiểu thư là đại hoàng tử ôm người về, một lúc sau Lâm công tử đến rồi hai người đánh nhau. Một người đứng ra nói. Anh vừa nói xong thì cảm giác rùng mình vì hai tia laser chiếu vào người mình. Ha ha ha, được lắm Bách Lý Kỳ. Được lắm Lâm Gia Lạc. Ngay cả muội cũng dám nói dối. Vậy nói yêu muội thì có mấy phần là thật lòng đây. Hai người đi đi, chúng ta dừng tại đây. Tứ quốc thi đấu sao giờ không cần nữa. Người đâu tiễn đại hoàng tử và Lâm công tử về đi. Sau này tướng quân phủ không được chào đón hai người này nữa. Thiên Tiết tức quá hóa cười nói. Rồi sai người tiễn Bách Lý Kỳ và Lâm Gia Lạc. Tiểu Tuyết, chúng ta xin lỗi muội. Lần này thôi, bảo đảm không có lần sau. Hai người cùng đồng thanh nói. Muộn rồi, cha muội nói đúng. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, ngay cả Tề gia mấy huynh còn làm không được, lấy gì trị quốc. Lấy gì bình thiên hạ? Hai huynh về đi, cô rớt nước mắt nói. Tiểu Tuyết, muội cho chúng ta một cơ hội nữa đi. Hai người cùng cúi đầu nói. Đã muộn rồi. Lúc hai người làm tổn thương nhau có ai nghĩ đến cảm nhận của muội chưa? Không có đúng không? Hai người còn hăng say dồn đối phương vào chỗ chết còn gì? Đi đi đây không còn chào đón hai người. Lục Khiếu Thiên huynh tối nay ở cùng muội đi. Thiên Tiết rơi nước mắt nói rồi nắm tay Lục Khiếu Thiên đi. Lục Khiếu Thiên thấy vậy đi theo cô. Lúc ngang qua hai người anh bỏ lại một câu. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tiểu tuyết, chúng ta xin lỗi muội. Hai người đồng thanh nói rồi chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của cô. Lần này hai người biết cô giận thật rồi. Hai người thấy hối hận tại sao lại đánh nhau như vậy. Khốn kiếp, hài lòng ngươi chưa? Bách Lý Kỳ nhìn bóng lưng của cô rồi nói cho Lâm Gia Lạc nghe. Hừ, Lâm Gia Lạc hừ một tiếng không trả lời. Nhưng lại thầm chửi mình một câu. Chết tiệt để Lục Khiếu Thiên kia hưởng lợi. Làm sao để tiểu tuyết hết giận đây? Cách chương.